đang muốn giải thích cho mình vài câu thì đột nhiên nghĩ đến việc những trưởng lão này đều đứng ở bên phía Giang Thần, cho dù hắn có nhiều lời thì cũng vô dụng. Lẽ nào, thực sự phải vả miệng mình sao? Tôn nghiêm của người thân là thông thiên cảnh khiến cho hắn do dự không quyết định được. Có điều hắn nghĩ tới mình đang ở trong anh hùng điện, không phải nơi lạc hậu gì cả, thông thiên cảnh chẳng có gì là cả. Giữa lúc này lại có vài vị đại trưởng lão hiện ra, đều là đại trưởng lão có địa vị không thấp ở trong anh hùng điện. Thủy Nguyên cũng ở trong đó. Hắn nhìn lướt qua, khi nhìn thấy Giang Thần, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Từ lần trước nhi tử thua ở trên tay của Giang Thần, hắn cảm kích điện chủ, đồng thời cũng định quên đi cái tên Giang Thần này. Không nghĩ tới hiện tại lại gặp được đối phương. Ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tới đây làm gì? Người của hai bên Thủy Nguyên và Tuyết Mi đồng thời hỏi, đầu óc đều có chút mơ hồ. Nhạc Định đột nhiên xuất hiện khiến cho Đô Nguyệt vui vẻ, không chừng có thể lừa dối qua ải. Thủy Nguyên đại trưởng lão, là như vậy. Sau đó Đô Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ, giảng giải chuyện vừa nãy, không thể không nói. Tài ăn nói của hắn vẫn rất tốt. Ở trong miệng của hắn, giữa hắn và Giang Thần chỉ là xung đột ngôn ngữ mà thôi. Dù cho là người biết chuyện muốn phản bác thì cũng sẽ phát hiện ra hắn không nói sai, chỉ là đã lệch khỏi trọng điểm mà thôi. Quả nhiên, Thủy Nguyên không đặt chuyện nhỏ này ở trong lòng, nói, trong trắc nghiệm liên tục xuất hiện hai người đạt tới loại ưu ba hạng mục, chúng ta cố ý tới xem một chút, xem có phải là trắc nghiệm sai, hay là thực sự có đệ tử làm được chuyện này. Từng đại trưởng lão đều có chức trách của riêng mình, đám người Tuyết Mi đại trưởng lão ý thức được mình ở đây mới là không hợp lý. Xem ra, trình độ vô liêm sỉ của Đô Nguyệt trưởng lão đã vượt qua tưởng tượng của ta. Giang Thần thở dài nói, Đô Nguyệt bĩu môi, không lên tiếng. Yên tĩnh, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn để cho một vị trưởng lão vả miệng ở trước mặt mọi người sao? Thủy Nguyên nói, ha ha. Nếu như Đô Nguyệt trưởng lão không chịu tự nguyện, ta cũng không ép buộc được. Cáo từ. Giang Thần nói. Không tiễn. Thủy Nguyên nói. Chờ một chút. Tuyết Mi đại trưởng lão bị kẹp ở giữa vội nói. Thủy Nguyên trưởng lão, người sáng tạo ra ba hạng mục loại ưu chính là hai người bọn họ. Đây là chuyện mà Thủy Nguyên không nghĩ tới. Sau đó hắn nhìn về phía Đô Nguyệt, người sau gật gật đầu. Xem ra, công cụ trắc nghiệm hỏng rồi. Thủy Nguyên liếc mắt nhìn Giang Thần và Ứng Vô Song một cái, không tiếp tục để ý mà đi về phía công cụ trắc nghiệm. Đám người mắt thấy toàn bộ quá trình âm thầm lo lắng, thế nhưng thấy Thủy Nguyên chắc chắc như vậy, bọn họ cũng không tiện mở miệng. Chờ đến lúc Thủy Nguyên kiểm tra xong công cụ trắc nghiệm, Giang Thần và Ứng Vô Song đã đi xa. Chờ một chút, sắc mặt của Thủy Nguyên biến đổi. Sau khi hắn kiểm tra, tất cả công cụ trắc nghiệm đều rất bình thường, chẳng phải là... Nghe thấy tiếng kêu của hắn, Giang Thần cũng không quay đầu lại, mà nâng tay cánh tay lên vẫy vẫy. Bất đắc dĩ, Thủy Nguyên thả người nhảy một cái, xuất hiện ở trước người của Giang Thần và Ứng Vô Song. Hai người các ngươi, hắn đang muốn nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng, rồi lại dừng lại. Sao vậy? Có phải trưởng lão muốn nói ta và Vô Song bị người ta nhằm vào, không có cách nào sử dụng được thiết bị tu hành? Tại sao còn có thể đạt được loại ưu đúng không? Giang Thần nói hết lời giúp hắn. Trong mắt của Thủy Nguyên hiện lên vẻ lúng túng. Thân là đại trưởng lão, hắn biết rõ có việc này xảy ra. Thế nhưng không ngăn cản là không xứng với chức. Hắn biết muốn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Giang Thần là chuyện không thể nào. Hắn thò bàn tay vào trong ống tay áo, thúc giục một đạo phù. Cũng không lâu sau, quảng trường bị một luồng khí thế bao phủ, ép ở trên đỉnh đầu của mọi người. Chuyện gì vậy? Âm thanh của điện chủ vang lên ở trong thiên địa. Hai mắt của Thủy Nguyên khép hờ, dùng thần thức nói đầu đuôi mọi chuyện. Lần trước, không phải ta đã nói không được tiếp tục gây cản trở cho Giang Thần và Ứng Vô Song sao? Âm thanh của điện chủ mang theo vẻ bất mãn. Tất cả đại trưởng lão ở đây đều không nói lời nào, giữ yên lặng. Điện chủ thở dài một tiếng, nói, Giang Thần, Vô Song, chúc mừng các ngươi đã đạt được thành tích loại ưu, có thể nói cho ta biết sao các ngươi lại làm được hay không? Giang Thần và Ứng Vô Song vừa nhìn nhau, sau khi người sau được ánh mắt của Giang Thần cho phép, nàng nói, điện chủ, là như vậy. Dưới sự giảng giải của Ứng Vô Song, nghi ngờ trong lòng của chúng nhân được mở ra. Rốt cuộc Đô Nguyệt đã biết tại sao Ứng Vô Song và Giang Thần có thể đạt được loại ưu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời lại sững sờ đứng ở tại chỗ. Những người khác cũng có cùng ý nghĩ giống như hắn. Vô Song, ý của ngươi là, trong hơn nửa tháng, ngươi dựa vào ba cái dụng cụ tu hành mà Giang Thần làm ra, đã đạt được loại ưu hay sao? Điện chủ đã nói ra ý nghĩ của mọi người ở đây. Trước đó Ứng Vô Song ra sao, mỗi người đều rất rõ ràng. Hiện tại chỉ mới tu hành được hơn nửa tháng, không chỉ bù đắp được chỗ thiếu hụt, thậm chí còn vượt qua được tất cả mọi người. Nếu như là thật, như vậy khí tài tu hành của anh hùng điện ở trước mặt đồ của hắn, quả thực chính là rác rưởi. Tuyết Mi đại trưởng lão đã đoán được là như vậy, lập tức thông qua thần thức nói chuyện Giang Thần tiêu dùng mua vật liệu báo cho điện chủ mà không để lại dấu vết. Giang Thần, ngươi thực sự là mỗi lần đều làm cho người ta kinh hỉ. Thần vật như vậy, có thể để cho chúng ta xem xét được không? Điện chủ nói. Giang Thần cũng không do dự mà lấy ra Thiên Hoàn Châu. Ồ, quả cầu sắt đơn giản này mà có được hiệu quả so với Tĩnh Tâm Hồ hay sao? Thực sự là ghê gớm. Điện chủ tán dương. Đúng, ta còn có thể ra chế tạo càng nhiều hơn nữa. Giang Thần nói. Ý tứ của hắn là, Thiên Hoàn Châu này có thể chế tạo ra nhiều, để cho mỗi một đệ tử đều có thể dùng. Ham ắt của các đệ tử đều phát sáng. Thành tích của Ứng Vô Song và Giang Thần còn ở đó, đương nhiên bọn họ rất là khát vọng. Nhưng mà, Giang Thần lại nói, vốn, ta định chia sẻ cho anh hùng điện, thế nhưng một ít hành vi của anh hùng điện làm cho ta cảm thấy nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nghe vậy, chúng đệ tử nhìn nhau, rất là lo lắng, sao lại cần thận trọng cân nhắc cơ chứ? Tuyết Mi đại trưởng lão rất hoang mang, nói, là ta kiến thức nông cạn, mới dẫn đến xung đột như vậy. Không nói tới khí tài tu hành, còn có phương pháp kỳ mạch khai phá. Địa vị của Giang Thần ở trong lòng bọn họ đã tăng lên đến cực điểm. Ngươi không cần nói với ta những thứ này. Giang Thần lạnh lùng nói. Tuyết Mi đại trưởng lão ngẩn ra, đi tới trước mặt Ứng Vô Song, nói, Vô Song, vừa rồi lời nói của ta rất quá đáng, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, cũng sẽ không tha thứ, nhưng cũng sẽ không tính toán với ngươi chuyện này. Ứng Vô Song đưa ra đáp án của bản thân. Giang Thần, ta không có chuyện gì. Ứng Vô Song lại nói. Tuyết Mi đại trưởng lão vốn lo lắng yên lòng lại, vừa nghĩ đã cảm thấy sợ hãi, lại hối hận. Giang Thần không đáp lại, chỉ nhìn sang phía Đô Nguyệt mà thôi. Tất cả mọi người nhìn sang theo hắn. Tết tết tết tết. Dưới ánh mắt của mọi người, hai mắt của Đô Nguyệt nhắm chặt, tay phải dùng lực mạnh mẽ đánh vào ngoài miệng của chính mình. Hắn là người thông minh, vừa nghe đến đó đã biết đây là biện pháp duy nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, độc nhất vô nhị đi tới chỗ không người, Mộ Dung Diên cũng không nhịn được nữa mà nổi trận lôi đình, phát tiết lửa giận trong lòng. Các nữ đệ tử bên người cách nàng khá xa, không dám tới gần, không dám nói ra lời nào. Lẽ nào là Kiếm Phi vẫn đang lén lút trợ giúp tiện nhân kia tu hành hay sao? Chuyện này không phải là chuyện không thể nào. Người phá hoại Ứng Vô Song tu hành là đệ tử của Kiếm Minh, mà Mặc Kiếm Phi lại là minh chủ Kiếm Minh. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích được chuyện đã xảy ra hôm nay. Đáng ghét. Ứng Vô Song à, Ứng Vô Song, ngươi tự mình tìm chết thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mộ Dung Diên đã quyết định, muốn cho Ứng Vô Song đẹp mặt. Các nữ đệ tử xung quanh nhìn nhau, biết Mộ Dung Diên đã muốn dùng thủ đoạn cực đoan, dùng năng lực của nàng, quả thật nàng có thể làm được chuyện này. Các nàng rất đồng tình đối với Ứng Vô Song. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm đột nhiên đi tới, là Mặc Kiếm Phi. Hắn đến làm cho Mộ Dung Diên ngẩn ra, lập tức lại dùng mặt lạnh đối diện với hắn. Các ngươi lui xuống trước đi, Mặc Kiếm Phi nói. Bốn nữ đệ tử kia cũng không do dự, xoay người rời đi. Đừng đi, các ngươi không cần phải nghe lời của hắn. Nhưng mà, Mộ Dung Diên lại gọi các nàng lại. Diên Nhi,

Ở bên trong ánh mắt tò mò của Giang Thần, Nam Công lấy ra hai cái hộp gỗ hình vuông. Trước tiên mở một cái hộp gỗ ra, một chiếc lá hiện ra trước mắt, màu xanh biếc rạt rào, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra hoa văn bên trong phiến lá có ánh sao lấp lánh, ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Tuy rằng chỉ là một chiếc lá, thế nhưng Giang Thần có cảm giác như đang nhìn vào một gốc đại thụ sinh cơ bừng bừng vậy. Đây là một chiếc lá trên thần linh thụ ở thời đại anh hùng. Khi giới thiệu, vẻ mặt của Nam Công nghiêm nghị, ngay cả hít thở cũng trở nên ồ ồ. Chợt, hắn liếc mắt nhìn Giang Thần, nói, ngươi ngậm lấy cái lá cây này, đến khi nó tận tiêu hao hết tất cả năng lượng thì thần mạch bên trong cơ thể ngươi sẽ khôi phục. Vừa nghe lời này, Giang Thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới anh hùng điện sẽ hào phóng như thế. Vậy cái này là... Giang Thần vừa nhìn về phía một cái hộp gỗ khác, trong lòng đang suy đoán xem bên trong sẽ là cái gì. Nam Công khẽ mỉm cười, ở trong ánh mắt chờ mong của Giang Thần, hắn mở hộp gỗ ra. Khi mới mở ra được một cái khe thì mũi của Giang Thần đã giật giật, con ngươi đen nhánh lập tức mở rộng. Thông qua mùi hương mà phán đoán ra, bên trong là một viên linh đan đột phá thập phẩm, cửu chuyển đan. Thoát thai hoán cốt chân chính về mặt ý nghĩa, không phải chỉ có hư danh. Thứ này sẽ đánh vào trái tim của ngươi, dưới tình huống máu tươi không ngừng lưu chuyển, tác dụng của dược lực sẽ đi khắp toàn thân. Còn có một cái hiệu quả khác nữa, chính là ngươi phải chịu gánh nặng chiến đấu cũng không có chuyện gì cả, không ngừng tiếp cận cực hạn, dù cho là vận chuyển lực lượng bản nguyên thì cũng có cửu chuyển đan chống đỡ. Như vậy còn làm cho linh đan phát huy nhanh hơn nữa. Không cần Nam Công giới thiệu, Giang Thần đã hiểu rất rõ công hiệu của cửu chuyển đan, chính là thứ mà trước mắt hắn cần. Ý của điện chủ là, hai thứ đồ này không phải là mua phương pháp khai phá kỳ mạch hoặc là khí tài tu hành của ngươi, mà là khen thưởng cho một tên đệ tử ưu tú. Nam Công lại nói, nghe xong, Giang Thần đã biết là bởi vì những lời vừa nói của mình. Xin Nam Công cảm ơn điện chủ giúp ta. Giang Thần nói. Nam Công gật gù, nhìn thấy ở trước mặt bảo vật như vậy mà Giang Thần vẫn còn có thể chấn định được như thế. Hắn kinh ngạc, đồng thời ở trong lòng lại còn tán thưởng không thôi. Nam Công, chuyện thứ hai là gì vậy? Giang Thần hỏi. Lời này đã nhắc nhở Nam Công, chuyện phải nói sau đó khá là phức tạp. Hắn trầm ngâm một lúc, mới bắt đầu giảng giải. Trải qua một đoạn thời gian nữa, tất cả đệ tử tiến tu đều được trở về một chuyến. Ta nghĩ ngươi cũng như thế đúng không? Cho dù ngươi đã gia nhập anh hùng điện cũng vậy. Đương nhiên, Giang Thần gật gù. Hắn đang cố gắng vì chuyện này. Tiến tu chung quy vẫn phải có cội nguồn. Mỗi người chung quy đều phải trở lại quê hương của mình. Ngươi gia nhập anh hùng điện cũng có quyền lợi lựa chọn này. Có điều, chúng ta hy vọng ngươi có thể ở lại. Nghe đến đó, Giang Thần có chút không hiểu nói, Nam Công lo lắng sau khi ta trở về sẽ không đến nữa sao? Dù sao, thiết bị tu hành hiện tại của anh hùng điện đều xuất phát từ tay của ngươi. Phương diện tài nguyên, ngươi có thẻ kim long, ta nghĩ cũng không thiếu. Huống chi còn cần ngươi đi giết chết một người trên trừ ma bảng, nếu như không xong, sẽ bị trục xuất ra khỏi anh hùng điện. Nam Công khẽ cười nói, Giang Thần hiểu rõ, bị anh hùng điện khai trừ, cái trừng phạt này đối với hắn đã trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đến lúc đó ở hỏa vực, gia tộc của đám người Triệu Á Quân cũng hết cách, dù sao Cường Long không ép được địa đầu xà. Sau khi ngươi trở về, có lẽ sẽ vì địa vực của mình mà trở thành nhân vật một phương, thế nhưng Long vực mới là sân khấu mà loại thiên tài như ngươi nên đứng. Mới có thể làm cho ngươi đại triển được thân thủ. Anh hùng điện còn có ý định để ngươi trở thành đệ tử truyền thừa. Đệ tử truyền thừa. Giang Thần cả kinh. Phương diện này hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua. Anh hùng điện nắm giữ vinh quang vô thượng. Lịch sử lâu đời. Nội tình thâm hậu. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Giang Thần cũng không có cảm nhận quá lớn. Đó là bởi vì hắn không có dính đến cấp bậc kia. Chỉ có trở thành đệ tử truyền thừa thì mới có thể cảm nhận được anh hùng điện mạnh mẽ ra sao. Số lượng đệ tử duy ền thừa cũng cực nhỏ. Cũng như Mặc Kiếm Phi vậy, hiện tại cũng chỉ là người dự bị của đệ tử truyền thừa mà thôi. Tuấn Kiệt và cường địch trong Long Vực, ngay cả 1/10 ngươi cũng chưa tiếp xúc được. Nam Công nói, Nam Công, ngươi yên tâm đi, ta sẽ trở về. Người thường đi chỗ cao, đạo lý này rất là đơn giản. Nam Công thấy hắn nói như vậy cũng yên lòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn muốn nói lại thôi. Nam Công, còn có chuyện gì nữa sao? Trước đó không phải ngươi nhờ Thạch Cảm Đương để ý tin tức của một vị tên là Thiên Phong Đạo Nhân ở thiên vực chiến trường hay sao? Nam Công hỏi trước. Đúng, có tin tức rồi sao? Trong vòng 10 năm này, thiên vực chiến trường rất là không bình tĩnh, đường nối cũng rất bất ổn, vì vậy rất nhiều tin tức đều bị gián đoạn. Nam Công chậm rãi nói ra câu làm nền, đến lúc gần như chín muồi, hắn nói ra chân tướng, nói, Thiên Phong Đạo Nhân, 3 tháng trước đã chết trận. Cái gì? Kết quả như thế không phải là, Giang Thần không nghĩ tới, bởi vì đã hơn 3 năm rồi không có tin tức gì của Thiên Phong Đạo Nhân cả. Tự tai nghe thấy tin tức này, Giang Thần vẫn cực kỳ chấn động. Sư phụ của phụ thân, hắn không có ấn tượng gì cả, không thể nói là cảm tình. Thứ hắn để ý chính là lực ảnh hưởng do tin tức này mang đến. Nam Công, tin tức này là thật sao? Còn có người nào nữa biết không? Giang Thần lo lắng nói. Là thật, hiện nay anh hùng điện nắm giữ tin tức tình báo trực tiếp. Còn những thế lực khác, căn cứ vào các con đường khác nhau, sẽ lục tục nhận được tin tức trong vòng mấy tháng sau đó. Nam Công, có thể phong tỏa được tin tức này không? Dựa vào năng lực của anh hùng điện thì thế nào? Giang Thần lo lắng nói. Hà, Nam Công ngẩn ra, không trực tiếp đưa ra đáp án, nói rõ là có thể. 3 tháng, đây là cực hạn mà anh hùng điện có thể làm được, bảo đảm tin tức không lộ ra ngoài. Nam Công nói, lại nói tới phương pháp và thủ đoạn, đương nhiên không phải là thứ mà Giang Thần cần phải biết. 3 tháng sau, chuyện này cũng có ý nghĩa là, hắn chỉ còn lại thời gian 3 tháng, nếu không, lần này Hắc Long Thành sẽ thật sự xử tử cho Giang Thanh Vũ. Liều mạng, không ai có thể giúp được hắn, Giang Thần chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Coi như không thể cứu ra phụ thân thì cũng phải đồng quy vu tận với Hắc Long Thành. Lúc trước Hắc Long Thành bồi thường cho hắn 30.000 vạn nguyên thạch hà cấp cũng đã đủ để cho hắn tiêu mấy tháng. Hiện tại, Giang Thần dùng vài ước nguyên thạch thượng cấp, hoàn thành kế hoạch huyền binh, dù cho cứu không được người, thế nhưng cũng phải làm cho Hắc Long Thành trả giá thật lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, xuất thánh nhập thần. Giang Thần lòng như lửa đốt, nhưng biết không thể rối loạn được. Càng là lúc như thế này thì càng phải tỉnh táo. Sau khi tiễn Nam Công đi, Giang Thần lập ra kế hoạch. Kết quả hắn phát hiện ra trước đó hắn đã sớm nghĩ kỹ, đó là kế hoạch huyền binh. Chỉ có điều, Thiên Phong Đạo Nhân chết, không chỉ làm cho kế hoạch của hắn nhất định phải thực thi, hơn nữa chỉ có thể thành công mà không thể thất bại. Quyết tâm chịu chết, Giang Thần có, sau đó hắn phát hiện ra mình không cần phải gấp gì cả. Giang Thần nhìn về phía 2 cái hộp gỗ ở trên bàn, lại lấy ra cái lá cây kia, không nói 2 lời ngậm vào trong miệng. Bỗng dưng, miệng của hắn như biến thành suối phun, lực lượng sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thân thể. Toàn bộ quá trình không chỉ không thống khổ mà lại còn rất là thoải mái, lỗ chân lông trên cả người đều giãn ra. Không được bao lâu, các vị trí trên cơ thể có cảm giác yếu ớt tê dại, tần suất rất cao, thế nhưng lại không đau đớn gì cả. Giang Thần đã ý thức được đây là dấu hiệu dược lực đang tu bổ vết thương trên thân thể. Bất kể là thứ gì thì cũng sẽ có tình huống tiêu hao, thân thể người cũng giống như vậy, dù cho là thông thiên cảnh cũng thế. Mỗi lần ra tay, mỗi lần cứng đối cứng va chạm với người khác, thân thể đều bị thương, cho dù năng lực tự lành hay là thủ đoạn chữa trị thương thế do cảnh giới mang đến thì tất cả đều để lại vết thương rất nhỏ. Giống như vết rách trên vách tường vậy, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến vách tường, thế nhưng dù sao vẫn tồn tại. Cái lá cây trong miệng của Giang Thần làm cho những vết rách này biến mất toàn bộ, làm cho thân thể khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Từ từ, lực lượng sinh mệnh chảy vào nơi sâu xa trong thân thể, hai cái thần mạch còn chưa khôi phục giống như hai hạt giống được chôn dưới đất, đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Khi thần mạch khôi phục, loại cảm giác thân thể như bị được ra lần nữa kéo tới, hơn nữa lần này còn mãnh liệt hơn nữa. A, chín cái thần mạch rốt cục đã hoàn toàn khôi phục, trở thành cửu tiêu thần mạch chân chính. Thần mạch hoàn chỉnh mang đến cảm giác cả người đang thăng hoa, một loại cảm giác mạnh mẽ khó có thể dùng lời để diễn tả được lan tràn ở trong lòng của hắn. Trời cao đến đâu cũng không cao bằng trái tim của hắn. Thiên hạ đều dưới ánh mắt của hắn. Cửu tiêu, cửu tiêu, cửu trùng. Người mang cửu tiêu thần mạch cũng giống như thiên đế vậy. Mặc kệ trước đây ta tưởng tượng thế nào thì cũng không thể nghĩ đến cảm giác của việc thần mạch hoàn toàn khôi phục. Bởi vì quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Giang thần nhấc tay giơ lên trước mắt, năm ngón tay nắm chặt tạo thành quyền, sinh ra hào khí chấp trường thiên địa. Sự nguy hiểm của Hắc Long Thành không đáng được nhắc tới nữa. Tám mạch cùng mở, thần mạch cửu toàn. Bất kỳ thiên tài nào, trong nháy mắt đều biến thành cho bụi. Loại cảm giác làm cho lòng ngươi mê say, sau một phút sau mới chậm rãi biến mất. Nhưng sự vui sướng trong nội tâm lại không có giảm bớt một chút nào cả. Cửu tiêu thần mạch hoàn chỉnh, tốc độ tăng trưởng khi tu hành thì tạm không nói tới nữa. Thần mạch không chỉ dùng để tu hành không thôi. Người tu hành đạt đến thông thiên cảnh, công thể đại thành, 12 chính kinh trong cơ thể như thùng rỗng kêu to, lực lượng đến từ chính bản thân, trải qua thiên chi hoàn mà đẩy mạnh. Thần mạch hoàn chỉnh tự thành một bộ hệ thống, đồng thời còn vượt xa hoàn toàn không phải là thứ mà 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch có thể so sánh được. Đơn giản mà nói, hiện tại Giang Thần không chỉ có thể thông qua thiên chi hoàn mà phát lực, mà còn có 9 cái thần mạch nữa. Thiên chi hoàn và thần mạch, hai thứ này là độc lập với nhau. So với các thông thiên cảnh khác, tương đương với việc Giang Thần có thần lực giúp đỡ. Lực lượng thiên địa bị hấp thu vào trong thần mạch, hóa thành thần lực, có uy lực xuất thần nhập thánh. Đương nhiên, tu hành là một chuyện, không có chuyện tu hành một lần đã xong. Muốn mượn thần lực của thần mạch thì cũng phải có quá trình học tập, nhập môn, thông thạo lại tới tinh thông. Bởi vì kẻ nắm giữ thần mạch rất ít, kiến thức về phương diện này rất là ít ỏi, đặc biệt là các thần mạch cũng có sự khác biệt, phần lớn đều cần tự mình tìm hiểu. Giang Thần chỉ có thời gian không tới 3 tháng, hắn không muốn bỏ thời gian vào trong chuyện tìm hiểu không có giới hạn này. Hắn mở cái hộp thứ hai ra, định sử dụng cửu truyền đan, thông qua thần mạch để tu luyện. Phương pháp dùng cửu truyền đan, Giang Thần hiểu rất rõ. Hắn dùng lưỡi dao sắc bén vẽ ra một vết thương ở vị trí ngực, lại nhét linh đan vào. Linh đan chạm vào máu tươi, hóa thành chất lỏng lưu chuyển, rót vào bên trong trái tim. Trong lúc xử lý vết thương, máu dọc theo toàn thân mà vận chuyển, lượn một vòng, dược hiệu bá đạo bắt đầu phát huy ra tác dụng của mình. Thật là mạnh. Giang Thần bỗng cảm thấy phấn chấn, linh đan đột phá thập phẩm quả nhiên bất phàm, mỗi giây hắn đều cảm giác được mình đang biến hóa. Lúc tu luyện, cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Hơn nữa loại trạng thái lĩnh ngộ này duy trì trong một quãng thời gian rất dài, mãi đến khi dược hiệu của cửu truyền đan hoàn toàn bị hấp thu mới dừng lại. Tới đây, Giang Thần đã chuẩn bị cho tất cả, chỉ cần tu luyện theo thời gian là được rồi. Mà hắn cũng làm như vậy thật, trong vòng một tháng sau đó hắn đều điên cuồng tu luyện, chỉ là cách mấy ngày hắn sẽ trở lại Trung Linh Sơn kiểm tra tiến độ của kế hoạch huyền binh. Những tháng ngày nhàn nhã nhanh chóng trôi qua. Hai tháng sau, cảnh giới của Giang Thần đã đạt đến thông thiên cảnh tầng 2. Tốc độ đột phá không thể chậm hơn so với lúc hắn còn là thần du cảnh, mà tốc độ này ở trong thông thiên cảnh thì lại rất là khủng bố. Cũng may trong khoảng thời gian này Giang Thần đóng cửa không ra, ngay cả Ứng Vô Song cũng rất ít khi đến đây, cho nên người biết cũng không nhiều. Một ngày nọ, trong tiểu viện của Giang Thần có một vị khách tới, là một trong những người quen biết không nhiều của hắn ở Long Vực, là Phi Nguyệt Công Chúa. Nàng từ Thánh Viện đi tới Anh Hùng Điện, trên người mang theo lệnh bài mới có, đây cũng là lần thứ nhất hai người gặp mặt ở Anh Hùng Điện. Sắp được nghỉ rồi, chúng ta muốn về Long Vực, ngươi có muốn cùng về hay không? Phi Nguyệt không khách sáo, cũng không cho Giang Thần cơ hội khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề. Thánh viện có cơ quan chim đưa đón đệ tử tiến tu, anh hùng điện thì lại không có. Phi Nguyệt cố ý chạy tới hỏi, chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của Giang Thần. Giang Thần liếc mắt nhìn thuyền phi hành được cải trang ở cách đó không xa, nói, đa tạ ý tốt của công chúa, ta muốn tự mình trở về. Ồ, Phi Nguyệt không biết mình có nên bất ngờ hay không, nhận được đáp án nàng không rời khỏi đây. Hiển nhiên mục đích hôm nay tới đây của nàng không chỉ như vậy. Ta đã là thông thiên cảnh rồi, Phi Nguyệt đột nhiên nói. Vậy thì chúc mừng, Giang Thần theo bản năng nói. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, trên mặt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ta tín nhiệm ngươi, ngươi cũng có thể tín nhiệm ta, Phi Nguyệt nói. Giang Thần nghĩ đến lần đối thoại trước đó, vốn hắn tưởng rằng Phi Nguyệt sẽ hết hy vọng. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng nàng lại thật sự dám đột phá thông thiên cảnh dưới tình huống không khai phá kỳ mạch. Đối với nàng mà nói cho cùng có phải là Giang Thần nói thật hay không thì tạm thời không nói. Nếu như là thật, thì hắn có tình nguyện truyền thụ hay không mới là trọng điểm. Ngươi hẳn phải biết ta và vị hôn phu của ngươi là kẻ thù sống còn chứ? Giang Thần hỏi. Ngươi cũng biết mâu thuẫn của ta và hắn đã sắp bạo phát. Lần này trở về là ngày ta thanh toán chứ? Giang Thần lại nói. Phi Nguyệt nở nụ cười bất đắc dĩ, nói, lần trước khi chúng ta nói chuyện, ta đã điểm đầy 49 cái thần huyệt. Hiện nay đã sắp trôi qua 3 tháng, ta cân nhắc dòng dã 2 tháng, ở dưới ánh mắt khác thường, cuối cùng không đi mở mang kỳ mạch. Nói xong, Phi Nguyệt nhìn vào hai mắt của Giang Thần, nói từng chữ, hiện giờ có phải là lúc tới phiên ngươi thể hiện thành ý của mình không? Giang Thần kịp phản ứng lại, giao dịch giữa hai người không liên quan đến Ninh Hạo Thiên. Giang Thần dạy nàng phương pháp khai phá kỳ mạch, nàng sẽ nói với mình bí mật của tôn tàng. Nói một chút với ta về tôn tàng này đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Thần Long Vương chiều hai người đi vào trong tiểu viện. Giang Thần một mặt pha trà, một mặt nghe Phi Nguyệt giảng giải. Trước khi nói tới tôn tàng, Phi Nguyệt hỏi cái nhìn của Giang Thần đối với Hoàng Quyền trước. Hoàng Quyền, được xưng là trí cao vô thượng, thống lĩnh thiên hạ, từ trước thời đại anh hùng, Hoàng Quyền cũng đã tồn tại rồi. Sau khi thời đại anh hùng kết thúc, Hoàng Quyền đã đạt đến trình độ như là mặt trời ban trưa. Nhưng mà, Hoàng Quyền không ngừng được cường hóa, vẫn không chạy thoát khỏi kết quả cực thịnh tất suy. Võ Quyền quật khởi, chống lại Hoàng Quyền. Ví dụ tốt nhất chính là Thiên Đạo Môn và Đại Hạ Vương Triều. Không sai, Đại Hạ Vương Triều đã từng thống lĩnh toàn bộ Hòa Vực. Thập Đại Tông Môn của Hòa Vực hàng năm cũng phải tiến cống, cúi đầu xưng thần. Phi Nguyệt nói, Giang Thần hiếu kỳ nói, vì sao công chúa lại nói những chuyện này với ta? Có quan hệ với tôn tàng sao? Đúng, ở thời kỳ hoàng quyền mạnh mẽ nhất, vương triều các vực đều bị một vị vô phách vương triều thống lĩnh. Đại Hà vương triều khi đó chỉ có thể coi là đại hà quận quốc mà thôi.